Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, ta đồng ý vụ hôn nhân này. Đính hôn không phải việc nhỏ, nếu như cùng ngày Tần Kiêu trực tiếp cầu hôn, Lam Hinh cùng Lam Dực Dư Chi không có chuẩn bị, biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc, có lẽ sẽ rất xuống đài không được. Nhưng là Tần Kiêu có lòng tin, vào hôm nay ban đêm thuyết phục Lam Dực, đem Lam Hinh gả cho hắn. Đặc biệt là Tần Kiêu biết, tại Lam Dực tấn thăng thượng tướng thời điểm, có rất nhiều người gặp được một mực không thế nào hoạt động tại thượng lưu vòng tròn ở trong Lam Hinh. Lam Hinh làm người quạnh quẽ, tăng thêm mặt mù, cho nên tránh khỏi cùng rất nhiều người gặp nhau. Không ít người chỉ nghe tên không thấy một thân, thế nhưng là lên đại học về sau, Lam Hinh trưởng thành, cuối cùng từ một cái cố định hoàn cảnh ở trong nhảy ra. Tăng thêm trên Internet tin tức, để nhiều người hơn biết Lam Hinh tồn tại, những người này đều tại nhìn chăm chăm, đặc biệt là Cửu Chính Nghĩa, giống như cũng là một năm này, Cửu Côn đưa ra liên hôn ý đồ. Cửu Chính Nghĩa càng là bày ra cầu hôn tư thái đến. Huyên náo mọi người đều biết, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lam Hinh một câu liền cho Cửu Chính Nghĩa đuổi. Ngươi là ai? Lúc ấy cảnh tượng đó, thật sự là vòng tròn bên trong buồn cười lớn nhất. Nói đến, hiện tại Cửu Chính Nghĩa sớm cùng Lam Hinh gặp mặt. Không biết lần này, Lam Hinh vẫn sẽ hay không nói ra những lời này đến. Coi như sẽ không nói, lần này, Tần Kiêu cũng không có ý định để Cửu Chính Nghĩa đạt được. Tần Kiêu luôn cảm giác hôm nay thời gian đặc biệt gian nan. Chờ đến tan học thời điểm, Tần Kiêu mang theo Lam Hinh rời đi trường học, quay lại gia trang, bọn hắn sau khi trở về, vừa vặn gặp phải lúc ăn cơm, Lam Hinh cùng Dư Chi gần nhất đều không có công việc gì. Đợi trong nhà. Nhìn thấy hai người trở về còn rất kinh ngạc. Làm sao hôm nay trở về không phải còn có hai ngày muốn thả giả sao? Dư Chi hỏi. Ta cũng không biết. Tần Kiêu nói có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Thế nào Tiểu Kiêu? Ân, A Di, hoàn toàn chính xác có việc. Chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau. Tần Kiêu sợ một hồi Lam Dực hờn dỗi không ăn. Đây chính là một đứa con gái khống. Dù sao ở trong mắt Lam Dực, Lam Hinh cùng Tần Kiêu yêu đương, cái kia chính là nhà mình bông hoa bị nhà cách vách heo ủi. Trong lòng khó chịu đây, chỉ là con lợn này có chút bản sự, này mới khiến hắn bớt giận không ít, thấy cũng nhiều, cũng cảm thấy con lợn này lại đụng lại mạnh, có lẽ có thể bảo hộ một cái nhà mình hoa. Chỉ là hiện tại, cái này heo muốn đem hoa mang đi. Lam Dực đoán chừng lại phải mặt đen. Đi, ăn cơm trước đi. Tiểu Kiêu có phải hay không vừa dài cao? Thực lực cũng mạnh. Các ngươi cái này tấn thăng rất nhanh a. Dư Chi bắt đầu khen. Lam Hinh trợn trắng mắt. Không biết, còn tưởng rằng Tần Kiêu là Dư Chi thân nhi tử đâu. Lam Dực đã ngồi xuống. Nhìn thấy hai người trở về. Cũng có chút giật mình. Lam Thúc. Trở về ăn cơm trước đi. Có chuyện gì một hồi nói. Bốn người ngồi xuống ăn cơm. Bất quá bọn hắn cũng không có thực bất ngôn tẩm bất ngữ thuyết pháp. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Kiêu, lần này ta tấn thăng. Ngươi thế nhưng là có rất lớn công lao ở. Ngươi lần trước cho ta cái kia hoàng long ngọc bội. Luôn cảm giác hết sức kỳ lạ. Mang lên về sau, vận khí đều tốt không ít. Lần này trở về sau còn mang theo điểm linh quả. Vừa vặn hai người các ngươi lấy về một chút. Cái khác đồ vật ngươi còn cần cái gì người nhà mình? Đừng khách khí, Tần Kiêu, ta còn thực sự không muốn khách khí. Chỉ là Tần Kiêu cũng không dám nói muốn Lam Dực nữ nhi bảo bối. Với lại nhạc phụ đại nhân tính tình, Tần Kiêu đều đã mò được thấu triệt. Thế là trên miệng nói xong dễ nghe. Lam Thúc, ngươi cũng nói là người một nhà. Còn khách khí làm gì? Ta cho ngươi đồ vật không phải hẳn là sao? Ha ha ha ha. Đúng, đối, Tần Kiêu nhìn xem cơ hội khó được, tăng thêm những người khác ăn đến không sai biệt lắm, thế là rốt cuộc mở miệng nói ra. Lam thúc, kỳ thật ta lần này đến, cũng là nghe nói Lam Hinh sinh nhật muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua. Ta lúc đầu chuẩn bị ngạc nhiên, nhưng là ta cảm thấy cùng ngày nếu như ta tùy tiện nói ra, cảm thấy có chút không thích hợp. Kinh hỉ Lam Dực cùng Dư Chi không hiểu rõ nổi, ngay cả Lam Hinh đều nổi lên nghi ngờ. Nếu là kinh hỉ, tại sao lại không thích hợp? Tần Kiêu nói ra. Lam thúc, Dư Di, ta cùng Lam Hinh đang nói yêu đương, cũng có non nửa năm. Ta hy vọng có thể gánh chịu Lam Hinh cuộc sống sau này. Hy vọng Lam Hinh gả cho ta. Lam Hinh ánh mắt lập tức liền ngưng lại, nhưng là rất nhanh ánh mắt bên trong hiện ra hơi nước. Ta đồng ý, Lam Hinh lập tức nói ra. Lam Dực mặt trong nháy mắt đen. Đồng ý cái gì? Ta còn không có đồng ý đâu. Lam Dực lập tức lớn tiếng nói. Chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía Tần Kiêu, muốn nói ra cái gì cự tuyệt. Lời đến khóe miệng, thật đúng là nói không nên lời đi. Tần Kiêu đứa nhỏ này, trầm tĩnh thời gian dài như vậy, giống như là mất hồn, hiện tại khôi phục bình thường, nhất phi trùng thiên, thật sự là quá ưu tú. Đêm qua, Lam Dực còn nghe được thuộc hạ báo cáo, Tần Kiêu lại có thể thể hồ quán đỉnh, đem trung cấp võ kỹ cứ như vậy nhẹ nhõm giao cho bên người bằng hữu. Dạng này một cái đại sư, đủ để xứng với nữ nhi của mình. Hơn nữa nhìn nhìn Lam Hinh dáng vẻ, người ta còn chưa nói cái gì đâu, nàng sẽ đồng ý, thật sự là con gái lớn không dùng được. Tần Kiêu, ta lúc đầu coi là, ngươi sẽ rất muộn mới có thể nói ra loại lời này. Dù sao các ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi đều không muốn kết hôn vỏ chăn lao, loại ý nghĩ này quá bình thường. Không, Lam thúc, ta đã không nhỏ. Ta ý nghĩ này đã là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tần Kiêu vội vàng muốn giải thích. Tần Kiêu thật là tính không được trẻ. Hắn xuyên qua tới trước đó, đã cùng Lam Hinh kết hôn 4-5 năm. Trôi qua đắc ý, hiện tại lão bà không ở bên người, đừng đề cập nhiều khó chịu. Tần Kiêu, người như thế có đảm đương, cũng cho ta không nghĩ tới. Vụ hôn nhân này ta đồng ý. Dư Chi cũng mở miệng nói ra. Ta còn chưa nói xong đâu. Lam Dực chừng Dư Chi một chút. Thế nào ngươi còn muốn phản đối a? Tần Kiêu tốt như vậy hài tử, ngươi dự định tặng cho ai? Con rể này nếu là chảy, chờ đợi về sau hối hận đi. Hiện tại thế nhưng là có một đám người chờ lấy gả cho Tần Kiêu đâu. Lam Dực bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức sắc mặt càng thêm nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, làm ra lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ. Lam Dực hài lòng gật đầu. Kỳ thật Tần Kiêu cưới Lam Hinh cũng không tệ, tối thiểu về sau gia đình địa vị, còn có một cái so với chính mình càng kém. Tưởng tượng như vậy, Lam Dực đột nhiên cảm thấy còn có chút đắc ý. Tần Kiêu, ta lúc đầu nghĩ đến lại khảo nghiệm ngươi mấy năm. Bất quá ngươi làm ra sự tình, hoàn toàn chính xác để cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi bây giờ đã là đại tá, trên thực lực mặc dù chỉ là sơ cấp võ giả, nhưng là tuổi của ngươi còn rất nhỏ, tương lai không gian rất rộng lớn. Võ học bên trên ta liền không nói, chỉ sợ không ai có thể vượt qua ngươi. Ngươi hoàn toàn chính xác xứng với nữ nhi của ta. Tần Kiêu nghe nói như thế, lập tức trong lòng vui mừng. Lam thúc, ngươi đây là đồng ý? Ân, chuẩn bị một chút, cùng ngày cầu hôn, nhớ kỹ mua một cái tốt một chút cầu hôn lễ vật, đừng quá keo kiệt. Lam Dực cũng không muốn làm oan chính mình nữ nhi. Dư Chi ngay cả vội vàng nói, không biết hiện tại thiết kế còn đến hay không được đến, ta hiện tại liền đi tìm người đi. Tần Kiêu vội vàng ngăn lại Dư Chi, nói ra, Dư Di, không cần, ta trước đó nói kinh hỉ, kỳ thật chính là cái này. Nói như vậy lấy.